Kiếm đạo độc thân, chương 2959, không có phòng ngự, không thể phá, hạ. Góc truyện audio.com, không có biện pháp, phi thánh khu của Sở Mộ đạt tới lục cấp sơ kỳ. Lực phòng ngự cũng tăng lên rất mạnh, công kích tầm thường không thể đánh bại thánh khu của hắn. Cũng không tạo thành tổn thương chút nào, nhưng mà đại trưởng lão Tà Long Điện công kích rất đáng sợ. Có thể phá hủy thánh khu của Sở Mộ, tối thiểu thánh khu phải đạt tới cửu cấp mới có thể ngăn cản. Mới chống cự công kích của kiếm thánh cấp ám tinh, đại trưởng lão Tà Long Điện sử dụng bất phá khôi lỗi thân ngăn cản kiếm của kiếm thánh cấp ám tinh. Cũng có thể ngăn cản kiếm thánh cấp minh nguyệt ở mức nhất định. Cường độ phòng ngự cũng vượt qua thánh khu cửu cấp, Sở Mộ tạm thời buông tha phản kích. Toàn lực phòng ngự, song kiếm không ngừng thi triển độc phong kiếm pháp cô phong trường tồn. Đem bản thân một mực phòng hộ, thần hồn chi lực tràn ngập bao phủ thân thể đại trưởng lão Tà Long Điện. Hắn muốn tìm kiếm điểm yếu và sơ hở của đại trưởng lão. Một khi hắn nắm được sơ hở sẽ phản công thật mạnh. Sau khi trải qua 10 giây, Sở Mộ sừng sốt không có tìm được chút sơ hở và nhược điểm nào. Dường như bất phá khôi lỗi thân hoàn mỹ vô khuyết. Đúng thế, truyền thừa cao nhất của khôi lôi môn chính là bất phá khôi lỗi thân. Có thể nói nó hoàn mỹ. Đương nhiên không thể tính là hoàn mỹ chân chính. Bởi vì không có sơ hở và nhược điểm rõ ràng. Muốn đánh vỡ nó chỉ có một biện pháp. Đó là sử dụng công kích vượt qua cực hạn phòng ngự của nó. Từ đó đánh bại nó. Người tu luyện bất phá khôi lỗi thân khác nhau. Cường độ phòng ngự cũng khác nhau, giống như một thánh cấp cửu tinh và một cấp ám tinh tu hành bất phá khôi lỗi thân. Cường độ phòng ngự chênh lệch nhau một bậc, nghe nói khôi lỗi môn vạn năm trước có kiếm thánh cấp minh nguyệt. Bất phá khôi lỗi thân của hắn có thể ngăn cản công kích của kiếm thánh cấp minh nguyệt mà không tổn hại gì. Cuối cùng do năm kiếm thánh cấp minh nguyệt xây dựng thành chiến trận. Sử dụng một công kích vượt qua cực hạn bản thân, đạt tới kiếm thánh cấp hạo dương, cũng phải trải qua kịch chiến mới tiêu diệt kiếm thánh cấp minh nguyệt của khôi lỗi môn tu hành bất phá khôi lỗi thân. Bất phá khôi lỗi thân của ta là hoàn mỹ. Sau khi hiển lộ bất phá khôi lỗi thân, dường như tính cách của đại trưởng lão đại biến, không còn dáng vẻ một lời không hợp thì ra tay. Lúc này hắn cười càn rỡ. Tiểu súc sanh, ngươi chết chắc, tiểu súc sanh, tận thế của ngươi tới rồi. Vừa tấn công điên cuồng, đại trưởng lão Tà Long Điện vừa cười khàn khàn tối nghĩa. Áp lực gia tăng từng chút, Sở Mộ không thể không võ trang thần trang bạch ngân để gia tăng thực lực. Tiểu súc sanh, ngươi cho rằng mặc bộ khôi giáp là có thể đối kháng ta hay sao? Sắc mặt Trịnh Thiết Quân tái nhợt, hắn vô cùng khẩn trương. Hắn không ngờ đại trưởng lão thần bí của Tà Long Điện lại cào tạo thân thể của mình thành thân khôi lỗi. Thân thể khôi lỗi có lực phòng ngự vô cùng kinh người. Song kiếm của Sở Mộ hoàn toàn không thể làm gì hắn. Kiếm thần hàng lâm, quát một tiếng, khôi phục một phần lực lượng bí pháp kiếm thần hàng lâm. Sở Mộ lập tức kích phát ra, song kiếm cũng gia tăng uy lực gấp 10 lần, lực lượng cùng tốc độ gia tăng lần nữa. Nguyệt Tàn, vốn đang chống lại đại trưởng lão điên cuồng tiến công, sau đó thi triển Trảm Nguyệt Quyết Lục Quyết, Nguyệt Tàn chi lực oanh kích, động tác của đại trưởng lão hơi chậm lại trong tích tắc. Thập ngũ, lại một kiếm giống như sao băng đánh xuống, một kiếm Nguyệt Tàn, một thập ngũ, gần như đồng thời đánh thẳng vào người đại trưởng lão, lại nghe có tiếng gì đó đang vỡ vụn. Chỉ thấy thân thể khôi lỗi của đại trưởng lão bị đánh trúng đã xuất hiện vết rách. Vết rách này rất nhỏ, nhỏ đến mức làm người ta tuyệt vọng, hơn nữa còn khôi phục trong nháy mắt, bất phá khôi lỗi thân trừ có được lực phòng ngự kinh người ra. Nó còn có được sức chịu đựng và lực khôi phục kinh người. Không tệ, kiếm của ngươi có thể làm bất phá khôi lỗi thân của ta bị hao tổn nhưng chỉ như thế mà thôi. Đại trưởng lão hơi ngạc nhiên sau đó hắn lại cười càn rỡ. Sở Mộ khẽ chau mày, chứ không thi triển thần hoang quy nguyên bí pháp và kiếm vực ra. Hắn đã sử dụng các thủ đoạn khác nhưng không thể làm gì được đối phương. phải làm thế nào đối phó kẻ như vậy? Chẳng lẽ hôm nay phải chật vật rời đi sao? Hôm nay là lúc hắn phản kích Tà Long Điện. Nếu như thất bại, uy danh của Tà Long Điện sẽ càng mạnh hơn nữa. Uy danh bản thân Sở Mộ lại bị ảnh hưởng. Sở Mộ không thèm quan tâm uy danh bản thân nhưng hắn không cho phép mình vừa phản kích lại chết non. Tin tưởng của hắn bị đả kích trong vô hình. Phải làm cách nào phá tan phòng ngự của đối phương đây? Sở Mộ vừa phòng ngự vừa nói thầm. Tư duy chuyển động, trong đầu xuất hiện cái gì đó. Linh quang xuất hiện, bất phá khôi lỗi thân. Cải tạo thân thể của mình thành thân thể khôi lỗi. Như vậy trừ trình độ nhất định cũng được xem là khôi lỗi. Nếu là khôi lỗi, như vậy phá lỗi chi quang có lẽ có tác dụng. Năm đó ở thế giới Thâm Lam, lúc tiến vào vạn cổ thánh thành, hắn ngoài ý muốn đạt được phá lỗi chi quang. Hiện tại có lẽ sẽ có công hiệu. Trong đầu xuất hiện ý niệm này, Sở Mộ đưa tay phóng xuất một đạo hào quang màu vàng. Tốc độ cực nhanh, đại trưởng lão Tà Long Điện cho rằng lực phòng ngự của bất phá khôi lỗi thân kinh người nên không né tránh. Từ đó bị đánh trúng, hào quang màu vàng đánh trúng thân thể mới làm đại trưởng lão cảm thấy không ổn. Hào quang này tiến vào người đã làm hắn suy yếu, lực lượng toàn thân bị suy yếu ba thành, bất phá khôi lỗi thân cũng bị ảnh hưởng. Nguyệt Tàn, Thập Ngũ, nắm lấy cơ hội này. Sở Mộ xuất kiếm, một kiếm Nguyệt Tàn giam cầm và sử dụng Thập Ngũ kích công kích. Thân thể khôi lỗi khó bị phá hủy, bị phá lỗi chi quang suy yếu ba thành cho nên kiếm của Sở Mộ dễ dàng xuyên thủng. Lại một kiếm, Thiên Uy kiếm thức, lực lượng bộc phát khủng khiếp chém xuống. Dường như trời xanh phẫn nộ, đại trưởng lão Tà Long Điện vô cùng hoảng sợ. Một kiếm phảng phất thiên uy, uy lực của một kiếm này đã vượt qua cấp ám tinh cực hạn. Đạt tới mức có thể uy hiếp cấp minh nguyệt, làm cho người ta biến sắc, tâm kiếm như nhất cũng không trực tiếp tăng thực lực của Sở Mộ lên cao hơn. Chỉ làm kiếm của hắn nhanh hơn mà thôi, nhưng đại trưởng lão Tà Long Điện trúng phá lỗi chi quang. Bất phá khôi lỗi thân suy yếu ba thành uy năng, tốc độ phản ứng cũng bị ảnh hưởng. Khách chương.